cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Nước Ý Derby. 4. Gặp Mikhailovic thối lui, Ricardo tiến lên, đối Ronaldo nói: "Ta đến đá đi." Ronaldo lúc này không giống như ngày thường mỉm cười, ánh mắt của hắn tỏa sáng, trên mặt cơ bắp căng cứng, lộ ra hết sức nghiêm túc, "Ta có nắm chắc hơn." "Lão đệ, đa đa, để cho ta thử một lần." Ricardo kiên trì nói, "Ta mỗi ngày huấn luyện xong đều thêm luyện free kick, ngươi là gặp qua." Tại Inter Milan, Ricardo vẫn duy trì thêm luyện tập thói quen, điểm này toàn đội người đều rất rõ ràng, fan hâm mộ bóng đá vô cùng rõ ràng. Ngươi có thể không thích Ricardo quốc tịch, có thể không thích hắn huyết thống, có thể không thích hắn làm người, có thể không thích hắn tướng mạo, thậm chí có thể không thích hắn có cái kỹ nữ mẹ. Nhưng ngươi tuyệt không thể không nhìn cố gắng của hắn cùng chăm chỉ. Tuyệt không có khả năng không thích hắn huấn luyện thái độ. Ronaldo có vẻ hơi do dự, nhỏ giọng nói, "Lão đệ, hôm nay ngươi biểu hiện đã thật tốt rồi, nhưng nếu như cái này bóng ngươi kiên trì muốn đá mà cuối cùng không có phạt vào, fan hâm mộ, truyền thông, thậm chí Mancini đều sẽ trách cứ ngươi. Ta cảm thấy ngươi không cần thiết cho trên người mình tăng thêm áp lực." Ricardo mỉm cười nói, "Tự tin 100%, ai đều khó có khả năng có, ngươi cũng không có a." "Đa đa, nhưng ta đối chính mình có lòng tin, vẫn là để ta tới đi." "Đa đa, ngươi mai phục tại trước cửa chuẩn bị bù sút." Ronaldo nghĩ nghĩ, nói, "Ta cho ngươi đánh yểm trợ, phương án này cũng không sai." Ricardo đồng ý, hai người cùng một chỗ đứng tại bóng trước, chờ đợi chủ còi trọng tài vang lên. Buffon chỉ huy cầu thủ hậu vệ, như lâm đại địch bố trí bức tường người. Ronaldo free kick rất nổi danh, có lẽ đường vòng cung không phải đặc biệt lớn, lực lượng cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng là phi thường tinh chuẩn. Có lẽ hắn không tính là free kick đại sư, nhưng tuyệt đối là free kick cao thủ, kiếp sống bên trong phạt vào trực tiếp free kick nhiều vô số kể. Buffon không dám mảy may phớt lờ, hiện tại đã là tranh tài cuối cùng quan đầu. Nếu như bị Ronaldo đánh vào cái này bóng, Buffon thật không biết rõ Juventus còn có hay không lòng dạ đuổi theo mình. Hắn căn bản vậy không nghĩ tới có thể sẽ là Ricardo đến chủ phạt cái này bóng. 18 tuổi phấn nộn thiếu niên tại nước Ý Derby tiến hành đến phút thứ 86 lúc chủ phạt khả năng ảnh hưởng tranh tài kết cục free kick. Câu nói này bản thân nghe bắt đầu tựa hồ liền có sơ hở trong lời nói. Trên khán đài fan hâm mộ cũng biết rõ cái này bóng tầm quan trọng. Mấy chục ngàn tên Ney La tựa hồ trong lúc nhất thời đều ngừng thờ. Toàn bộ sân bóng Meazza lập tức yên tĩnh trở lại. Đích, trọng tài chính La nhờ cuống còi huýt vô cùng rõ ràng. Ronaldo hít sâu một hơi, lùi lại mấy bước, sau đó bắt đầu chạy lấy đà. Ricardo đứng được cách bóng tương đối gần. Tại Ronaldo khởi động về sau, mới bắt đầu chạy lấy đà. Buffon hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Ronaldo chân. Đặc biệt là Ronaldo chạy đến bóng trước, làm ra bầy chân động tác thời điểm. Nhưng mà Ronaldo từ bóng đá trên bước đi qua, tình huống như thế nào? Buffon mộng bước, vì cái gì Ronaldo không có chủ phạt cái này bóng? Này sẽ là ai đến chủ phạt? Khó nói Inter Milan chuẩn bị đánh một cái chiến thuật phối hợp. Ricardo đưa bóng cho quyền Ronaldo, từ cái sau hoàn thành sút gôn. Buffon trong lòng chính rối bời thời điểm, Ricardo chạy tới bóng trước, nhấc chân, bày chân, dùng sức đá vào bóng đá phần dưới. Bóng đá đằng không mà lên. Thế nào lại là hắn phạt bóng? Buffon phản ứng chậm nửa nhịp, làm trễ nải không? 2 giây, mà cái này không, 2 giây đã quyết định hắn không cách nào nhào ra cái này bóng. Mặc dù hắn hết sức nỗ lực, làm ra gần như hoàn mỹ dập tắt lửa động tác, nhưng cũng chỉ thuận theo ý trời. Cầu nguyện Ricardo đá ra bóng đâm vào bức tường người trên, hoặc là bay ra khung cửa bên ngoài, nhưng mà bức tường người nhảy lên lại không có thể ngăn cản bóng ra. Bóng đá bay lên cao cao, vượt qua bức tường người sau cấp tốc hạ xuống, mau ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Hỏng bét, lấy Buffon kinh nghiệm cùng nhãn lực đã có thể nhìn thấy kết quả, nhưng là hắn thân ở giữa không trung đã không cách nào ra tốc, chỉ có thể kiệt lực duỗi dài cánh tay, nhưng mà vẫn là với không tới. Tại hắn đầu ngón tay trước đó, bóng đá đụng vào rồi bóng lưới. Ricardo Gago, đây là một cái hoàn mỹ free kick, hoàn mỹ góc độ, hoàn mỹ đường vòng cung. Buffon thúc thủ vô sách, Inter Milan lần nữa nghịch chuyển điểm số. Quá đẹp, Ricardo đến chủ phạt cái này phạt góc, hẳn là phi thường ngoài dự liệu. Buffon chuẩn bị rõ ràng không đủ, nhưng là ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Ricardo có thể phạt ra tuyệt vời như vậy free kick. Tại Brazil Sao Paulo hiệu lực hai cái trận đấu mùa giải bên trong, hắn hết thảy đánh vào 5 hạt trực tiếp free kick. Đây đã là tương đối cao vào bóng hiệu suất rồi. Muốn ta nói, hắn free kick công lực đã đuổi sát đại sư. Ricardo đá xong bóng sau liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, đưa mắt nhìn bóng ra vào lưới sau. Hắn giơ cao hai tay, chờ lấy đồng đội tới tìm hắn chúc mừng. Hắn vì chính mình cảm thấy tự hào. Đi qua hai cái trận đấu mùa giải bên trong, vô số lần luyện tập, sáng tạo ra cái này vào bóng, người khác chỉ thấy đường vòng cung mỹ diệu, chỉ có hắn rõ ràng chính mình vì đó bỏ ra bao nhiêu mồ hôi. Nhưng hết thảy đều là đáng giá, chỉ vì rồi cái này một cái chớp mắt vẻ đẹp, giao ra lại nhiều cố gắng cũng đáng được. Mancini nhảy lên, hung hăng huy quyền phát tiết chính mình cảm xúc. Đi vào Inter Milan sau, hắn mới biết rõ dạy học nhà giàu cũng không dễ dàng. Cùng truyền thông quan hệ xử lý, trong phòng thay quần áo cân bằng, đội bóng hùng tâm tráng trí, âu phục tổ mang tới áp lực, liên tục không thắng gây nên fan hâm mộ cùng đội bóng tầng quản lý bất mãn. Vài phút cũng có thể làm cho người sụp đổ, nhưng là nếu như ở chỗ này đánh bại Juventus, chí ít là hắn có thể thở dốc một chút rồi. Ngắn hạn bên trong không có tan học áp lực, hắn thật nghĩ xông lên trận ôm lấy Ricardo. Tại Ricardo cái kia anh tuấn trên gương mặt thân hai cái, một truyền một bắn, Ricardo không thể nghi ngờ là trận đấu này bên trong minh tinh nổi bật nhất một trong. Mà để Ronaldo đảm nhiệm trung phong, để Ricardo cùng Adriano tại hai cánh hộ hàng chiến thuật, đúng là có thể thành công. Nhớ ngày đó, hắn còn không vui Ricardo gia nhập liên minh, chỉ bất quá tại Italy, huấn luyện viên chính đối với chuyển nhượng là không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Chuyển nhượng trên cơ bản là từ chế phục tổ để hoàn thành. Huấn luyện viên chính nhiều nhất có thể chỉ định một hai tên thân tín nhượng chế phục tổ đi vận hành, mà Ricardo chính là tại Mancini kế hoạch bên ngoài. Mặc dù Ricardo tiếng tăm rất lớn, nghiễm nhiên có đương thời giới đá banh thứ nhất ngôi sao mới tên đầu, nhưng Mancini cảm thấy hắn là Ronaldo đệ đệ, tương lai rất có thể mang đến một chút trong phòng thay quần áo phiền phức. Hơn nữa Inter Milan là cần lập tức ra thành tích đội ngũ, không có kiên nhẫn chờ đợi người tuổi trẻ trưởng thành. Hắn chẳng thể nghĩ tới Ricardo có thể trở thành cắm vô là xài tức thời chiến lược, cũng trở thành Inter Milan mấu chốt tiên sinh. Capello xanh mặt, từ trên trận nhìn cục thế, chiếm ưu rõ ràng là Juventus, nhưng Inter Milan lại dựa vào ba tên thiên tài chớp lóe lấy được rồi dẫn trước. Quá khí thiên tài Vieri, như mặt trời ban trưa thiên tài Ronaldo, đại biểu tương lai thiên tài Ricardo. Juventus nếu có ba người này tại trận bên trong, Capello thậm chí có lòng tin đến hỏi đỉnh tam quan vương. Cho Mancini dạy học dạng này thiên tài, thật sự là phung phí của trời.